Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 563, chương 569, phỏng đoán bên trong Lâm Du Tĩnh kiếp trước đã từng bao quát Lý Nam Phương cùng Giang Triệt ở bên trong. Cơ hồ phần lớn người cũng không quá có thể hiểu được vì cái gì Lưu Văn Anh sẽ thích đồng thời khăng khăng một mực đuổi theo Quản Chiếu Vĩ như thế. Một cái nhìn tuyệt đối hẳn là trăm năm cô độc hàng. Hiện tại bọn hắn hiểu, nắm Lưu Văn Anh lúc đầu cái kia để cho người ta giờ khóc giờ cười ý nghĩ về sau bày. Kỳ thật Quản Chiếu Vĩ cái này kẻ thô lỗ, có lẽ cũng có hắn tốt. Có hắn nhường Lưu Văn Anh chạy tới thú vị, an tâm cùng thực tế cái kia một mặt. Có nhiều thứ tại giữa hai người, là bên ngoài người làm sao đều không cảm giác được. Đến mức cái tên này có phải thật vậy hay không có thể kiếm tiền. Nắm Lưu Văn Anh chiếu cố tốt, Giang Triệt vẫn luôn biết cái tên này trách nhiệm tâm mạnh bao nhiêu. Cũng cho là hắn tại kiếm tiền phương diện thiên phú cùng nhiệt tình đều là không thể nghi ngờ. Huống chi hắn còn hết sức thông minh. Liền lúc này, Quản Chiếu Vĩ quay đầu liền đã nói với Giang Triệt, ta về sau liều mạng cùng ngươi làm việc. Giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Văn Anh không cần tiến một bước nằm viện, cho vài thuốc liền trở lại. Giang Triệt nhìn xem trên đường đi đều tại học tập cẩn thận chiếu cố người Quản Chiếu Vĩ. Hắn tay chân vụng về che chở Lưu Văn Anh hồi trở lại túc xá bộ dáng. Nghe Lưu Văn Anh bất đắc dĩ liên tục nói, không cần như thế, không cần như thế, ta cũng không phải Từ Hy, ta không có nghiêm trọng như vậy. Chấm ngoặc kép, có chút buồn cười, lại hơi xúc động, muốn đem sự tình nói cho Lâm Du Tĩnh nghe. Giang Triệt trở lại ký túc xá sau lập tức gọi một cú điện thoại. Thế nhưng bên kia bạn cùng phòng nói Lâm Du Tĩnh đi ra, giống như là bởi vì biểu tỷ nàng hôm nay đến Thịnh Hải. Thịnh Hải, Lâm Du Tĩnh ngồi tại hình vuông nhỏ trước bàn ăn, đối diện là đã một lúc lâu không có gặp biểu tỷ Trương Vũ Thanh. Trương Vũ Thanh theo 94 năm sau mùa xuân bắt đầu ở Trà Liêu làm việc, tính toán cũng đã 8-9 tháng, đây là nàng lần thứ nhất đến Thịnh Hải. Lâm Du Tĩnh làm hồi trở lại chủ nhà. Thế nào, lẳng lặng ngươi có tâm sự? Hiện tại Trương Vũ Thanh nhìn thành thục già dặn rất nhiều, đồng thời trên tâm lý vấn đề cùng gánh vác cũng giảm bớt, liền lộ ra ánh nắng sáng sủa không ít. Lâm Du Tĩnh chống đũa, do dự một chút, lắc đầu, không có nha, làm sao có thể không có, ngươi nhìn ngươi. Liền ăn cái gì đều không nhiệt tình. Trương Vũ Thanh là hiểu rõ Lâm Du Tĩnh. Nàng nói, có thể để ngươi lựa chọn không nói ra tâm sự, sợ cũng chỉ có Giang Triệt đi. Lâm Du Tĩnh kinh ngạc xem biểu tỷ liếc mắt, gật đầu, nói đến ta nghe một chút đi. Đừng quên, tỷ thế nhưng là một cái người rất có tâm cơ a. Lại sự tình này khẳng định so ngươi có chủ ý, nàng nói đến đây tự giễu cười một thoáng. Cũng là không để ý. Còn nói, mặc kệ là luận thân tình vẫn là luận công lợi thực tế, ta hiện tại khẳng định đều phải giúp ngươi a. Trương Vũ Thanh mơ hồ là biết một ít chuyện. Nàng ý tứ, đại khái là một trận cung đấu kịch. Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Kỳ thật bình thường cũng sẽ không. Người biết, ta người này bệnh hay quên lớn, luôn luôn không tim không phổi. Liền là hôm nay thấy ngươi, đột nhiên liền, ách, ta đại khái chỉ là có chút nghĩ Trà Liêu. Ta thật ưa thích Trà Liêu trên núi a. Khi đó chúng ta, chấm ngoặc kép, nàng nắm máy hát mở ra. Ngươi nói là, Giang Triệt trước kia hết sức phiền ngươi sao? Đúng vậy a, hắn còn ghét bỏ ta. Nhỏ, kết quả còn không phải tiền nhỏ. Nam nhân a, liền không có một câu lời nói thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người liểng xiểng nói rất nhiều Trà Liêu trên núi sự tình. Ngoại trừ cái kia đêm mưa nói với Giang Triệt câu nói kia, Trương Vũ Thanh thậm chí ngay cả chính mình ngay lúc đó chút mưu kế đều nói một chút, rất thẳng thắn. Sau đó, chủ đề rốt cục bị Trương Vũ Thanh cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến Lâm Du Tĩnh tâm sự bên trên. Lâm Du Tĩnh nói, giấy ngắn tình trường, sự tình. Trương Vũ Thanh nói nàng muốn nghe toàn bộ quá trình, không rõ chi tiết, từ nội tâm tới nói, nàng cần phán đoán Chử Liên Y có phải là cố ý hay không. Thế là, Lâm Du Tĩnh một bên cố gắng nhớ lại, một bên nắm chuyện ngày đó theo Nghi ra cửa hàng bắt đầu. Đều nói một lần, Trương Vũ Thanh nghe xong. Người nói là, nàng hỏi ngươi còn bao lâu tốt nghiệp. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Ta nói còn có 1.5 năm. Sau đó nàng còn nói không muốn dạy ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Vũ Thanh giống như nói một mình. Thế nhưng là thực tế, nàng vẫn là dạy một câu. Lâm Du Tĩnh có chút mờ mịt. Trương Vũ Thanh cười một thoáng. Nói, không có việc gì. Một mực hai người lúc chia tay. Trương Vũ Thanh ngoài ý muốn đưa tay ôm lấy Lâm Du Tĩnh. Nói, thật vui vẻ đi. Lẳng lặng, người gặp phải người. Kỳ thật đều rất tốt. Nàng đối Lâm Du Tĩnh đã nói nhiều như vậy. Trưa hôm đó không sai biệt lắm 1 giờ tả hữu. Giang Triệt chưa lấy được Lâm Du Tĩnh hồi phục lại điện thoại. Lại ngoài ý muốn tiếp đến Trương Vũ Thanh gọi điện thoại tới. Này còn là lần đầu tiên. Muốn đối Lẳng Lặng tốt một chút à. Mặc dù nàng rất dễ dụ. Thế nhưng phải dỗ dành. Không phải sao. Trong điện thoại, Trương Vũ Thanh chạm đến là thôi. Giang Triệt cũng không dễ tiếp. Nói vài câu giống như bạn cũ lão hữu đổi hỏi. Người đây. Vậy ngươi lúc này muốn đi trả Liêu Thịnh Hải cơ quan luân chuyển cương vị sao? Nếu như là, ngươi tìm thêm nàng chơi à? Không phải, chỉ là kết nối một đơn nghiệp vụ. Trương Vũ Thanh cười nói. Mặt khác thuận tiện lấy bàn bạc việc tư. Ông chủ hội không ngại à? Ta làm xong việc muốn đưa một cái nữ hài tử đi yên tĩnh đợt thân thích bên kia. Giang Triệt nói. Dĩ nhiên sẽ không. Là ta một người bạn nhà con gái, thính lực không tốt lắm, liền không có đi học. Trương Vũ Thanh thuận miệng liền nói ra. Sau đó ta cùng Lẳng Lặng có cái biểu cô, kỳ thật luận tuổi tác cũng so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi. Người tại yên tĩnh đợt mở áo cưới ảnh lâu, lúc này thương lượng một chút, liền nói đưa bằng hữu của ta con gái đi qua biểu cô nơi đó học tẩy ảnh chụp. Như thế nàng cũng không cần làm sao cùng người trao đổi. Đoán chừng vẫn được, Giang Triệt, Trương Vũ Thanh đột nhiên phát hiện, trước kia sẽ còn ân hai tiếng biểu thị mình tại nghe Giang Triệt. Chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn mất đi đáp lại. Giang Triệt, người vẫn còn chứ, tút tút tút, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Trương Vũ Thanh không rõ điện thoại vì cái gì dập máy. Trong lòng nghĩ nghĩ, quy kết làm thông tin tín hiệu không tốt. Sau đó ngược lại cũng đã không có sự tình, liền không có lại đánh. Thâm Đại, ký túc xá, Giang Triệt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Hắn vừa nhớ tới một chút rất đau đồ vật. Bởi vì Trương Vũ Thanh nói lời, cũng bởi vì Giang Triệt kiếp trước sau này gặp phải Lâm Du Tĩnh lần kia. Liền là tại yên tĩnh đợt Trương Vũ Thanh nói nàng cùng Lâm Du Tĩnh biểu cô mở áo cưới ảnh lâu đĩa. Phương, cho nên có rất lớn khả năng, kiếp trước sau này Lâm Du Tĩnh cũng là làm lựa chọn giống vậy. Sau này nàng không có đi lên đại học, hơi thích ứng cái kia im ắng thế giới về sau. Vì lâu dài sinh hoạt, đi yên tĩnh đợt biểu cô mở áo cưới ảnh lâu, học tập tẩy ảnh chụp, nàng nhất định học được rất nhanh. Bởi vì nàng thông minh như vậy, cho nên sau này dài dằng dặc tháng ngày, nàng luôn luôn một thân một mình ở tại phòng tối bên trong. Phối trí hiện ảnh dịch, cọ rửa ảnh chụp, dùng cái kẹp nắm rửa sạch ảnh chụp gắp lên tẩy sạch sẽ. Phơi đứng lên, cứ như vậy ngày qua ngày. Có lẽ càng về sau, nàng còn muốn học tu cầu. Ngồi trước máy vi tính cẩn thận tỉ mỉ điều chỉnh mỗi một điểm sắc sai cùng hoa văn. Nàng nhất định làm rất khá. Cũng không biết khách hàng có thể hay không nói với nàng tạ ơn. Đúng. Những cái kia đều là ảnh chụp cô dâu à. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.